Thưa thầy, em yêu anh, phần 8, tác giả Ngọc Hân. Vừa đúng 5 giờ rưỡi sáng, cái đồng hồ reo inh ỏi, tôi nhảy vội ra khỏi giường, vội vàng xếp mền gối lại, đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo và soạn cặp. Đang vội vội vàng vàng, chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Tôi lấy tay đánh vào trán mình cái chát, mát thiệt. Tôi buông mình ngã ngửa ra giường, muốn ngủ lại cũng chẳng được nữa. Đành thay đồ, rồi xuống dưới nhà làm sữa hột gà ốp la cùng một ly sữa mang lên phòng ăn vừa online. Vừa vào Yahoo Messenger, đã thấy cái mặt cười quen thuộc sáng lên tính tinh, rồi cả đống hộp thoại hiện ra cùng những lời hỏi thăm và chào buổi sáng của nick bạn. Tôi thở dài ngao ngán, cái lũ này, cặp mặt trong lớp, đi chơi chưa đủ sao mà lại còn rảnh rỗi, mới sáng sớm đã online rồi. Chợt cái nick của thầy Lâm nhảy bung ra. Chào em, mấy hôm nay học hành sao rồi? Tôi hy vọng em chưa bị sinh đi chết. Thấy ghét không? Thấy nick người ta sáng là biết người ta chưa chết rồi. Những ngón tay tôi lập cập trên bàn phím. Dạ, em bị đì đến sói chán mà chưa chết đâu. Thầy yên tâm, học trò thầy học hành vẫn tốt. Rồi những dòng chữ của thầy lại hiện lên. Bị đì mà vẫn học tốt hả? Giữ dạy ta, đúng là học trò tôi mà, khác người quá. Lại chọc giận tôi nữa rồi. Tôi lập tức nộ khí xung thiên, đổi phông chữ bự tổ, chắc màu đỏ enter lên cái màn hình. Thầy nha, thầy an ủi kiểu đó thì thôi em off đây, không chat với thầy nữa. Hích, ở lớp bị ổng ăn hiếp tơi bời, lên đây tưởng sao lại gặp thầy. Ghét, em offline đây. Cả dòng chữ ở nick thầy Lâm lại tung tăng nhảy múa. Tôi giỡn thôi mà, cả tuần rồi không gặp em, bận đến nỗi không online ư? Có scandal nào xảy ra không? Tôi đoán biết mập mờ là thầy có biết chuyện đó nên mới hỏi câu ấy. Tôi bèn đánh trống lảng, đánh máy trả lời. Em nhớ thầy ghê, chừng nào thầy về? Những con chữ của thầy Lâm lại tung tăng nhảy. Câu đó không ăn nhập. Đừng có đánh trống lảng, tôi hỏi có chuyện gì xảy ra không? Tôi múa tay liên hoành, nhanh như máy đánh một tràng. Thì học tới bài luyện nói, luyện nghe rồi nè. Em nói được rồi, nhưng mà nghe vẫn còn chưa tốt lắm. Dẫu là nghe được rồi đó, sinh ăn hiếp em, oa oa, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Tội nghiệp em chưa, ngoài chuyện đó ra, đâu có gì. Tôi đoán là thầy Lâm đang ngồi lắc đầu quầy quậy bên đó, với cái tính hở ra là nhõng nhẽo, thầy đánh lại. Không tội nghiệp chút nào, tôi thấy ông đó vậy mà hay, chị thẳng tay, chứ tôi hiền quá, em quậy banh la tông chợ Bến Thành. Ai nói là ông đó chị thẳng tay? Ngẫm ra, tôi thấy Sinh cũng phải nhường cái tính ba gai của tôi một bậc. Chứng tỏ là cái bài kiểm tra vừa được Sinh chép lại đó thôi, hóa ra là sợ tôi ra phết. Tôi cũng quậy ra trò đấy chứ, hiền lành gì, bị đì là phải thôi. Tôi vừa nhe răng cười, vừa gác chân lên CPU ngồi với cái giọng phẻ phỡn nhất, đánh máy trả lời. Nói cho thầy biết, học trò thầy không phải tay vừa đâu nha. Em cũng quậy ổng tơi bời đấy thôi, dám đì em nà. Biết, biết, tôi có nghe cô Duyên nói về thành tích của em, gan quá ha, dám xé bài kiểm tra. Tôi về tôi cho biết tay, Sinh làm lại cho em bài kiểm tra là quá tốt bụng. Gặp tôi cho trứng luôn. Những dòng chữ lại hiện lên, tôi chợt nuốt nước miếng rụt cổ. Cô Duyên nói hả? Sao? Cố nhiều chuyện vậy, mà không có nhiều chuyện cũng uổng. Tôi làm chuyện đó, nổi tiếng quá mà. Thầy xử em thật sao? Chừng nào thầy về? Tôi đánh máy hỏi mà khuôn mặt nhăn nho mêu máo. Tuần sau tôi về, chuẩn bị đi, không nghiêm khắc với em không được. Thầy Lâm lại đánh. Tôi nhìn dòng chữ đầy quả quyết đó mà méo miệng. Trời trời, hai người này mà cộng tác lại đi thì còn gì là tôi nữa chứ. Thôi, vuốt giận người này đi rồi hối lộ người kia sau. Ghê quá, làm tội gì mà nên nỗi này. Nghĩ thế, tôi bèn đánh lại. Ôi thầy ơi, em ngoan rồi, mấy nay em đâu có cãi Sinh miếng nào đâu. Lại còn mua thuốc cho Sinh uống khi Sinh bị bệnh nữa. Rồi hôm qua, em còn ngồi ôn bài anh văn kiểm tra một tiết tới 2 giờ sáng mới đi ngủ đó. Nhiều đó đoái công chuộc tội được không? Những dòng chữ của thầy Lâm hiện lên một cách lạnh lùng. Không, đừng hòng mua chuộc tôi. Nói dìa xử là dìa xử. Tôi dùng tay cào cào lên bàn phím. Thầy yêu quái, á lộn yêu quý, đừng xử em nha. Đợi em lấy được điểm cao của bài kiểm tra, em sẽ xin lỗi Sinh sau. Những con chữ không không của thầy Lâm tiếp tục hiện ra, còn tôi thì lại đi mà, đi mà. Qua mấy chục dòng chữ, cuộc chiến chat của chúng tôi vẫn chưa ngã ngũ. Cho đến khoảng 15 phút sau thì thầy Lâm mới chịu tha cho tôi. Thôi được, tha cho em đó, phải học hành cho nghiêm túc nghe chưa? Vừa nghe thầy Lâm buông tha, tôi mừng húm. Thiệt nha, khi thầy về, thầy mua quà cho em đó. Giờ em ọp đây, hẹn gặp lại thầy. Tức thì thầy cũng đánh trả lại. Đừng có gài hàng tôi, đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà quá với Quyết. Lộn xộn, ọp đi, nãy giờ lâu quá rồi. Lấy bài ra mà học tiếp, tôi đi đây. Hò hé nữa, coi chừng tôi đổi ý bây giờ. Tôi lại enter mấy emotion, cật cật rồi goodbye thầy và thoát ra khỏi mạng lẹ làng, chứ nâng ná ổng đổi ý thì khổ. Vào buổi chiều thứ hai, tôi đến lớp anh văn sớm theo thói quen như thường lệ. Tà tà đi lên lớp để kiếm một góc nào đó, ngồi ôn lại mấy thứ lần nữa, bài anh văn để kiểm tra. Đi ngang qua hàng ghế đá của trường, tôi thấy Sinh và cô An đang ngồi nói chuyện. Lại chuyện gì nữa đây? Đừng nói, bà lại mắng vốn nữa nha. Tôi nộp bài rồi mà. Nhưng mà không đâu, không khí có vẻ lạ lạ khi tôi thấy cô An ngồi mặt hơi cúi, không dám nhìn thẳng Sinh. Nét mặt cô lại rất căng thẳng hồi hộp. Cái tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Thế là tôi tìm một cái lùm cây nào đó gần chỗ ghế đá của hai người, nấp vào đó nghe lỏm câu chuyện. Eo ôi, tôi xấu tính và nhiều chuyện ghê cơ. Lần trước, An thật quá đáng. Mấy cái bài phạt còn con đó mà cũng phiền anh. Xin lỗi. Cô An bảo, còn anh thì vẫn cười thật hiền và tươi. Có gì đâu mà An phải xin lỗi. An cầu nệ quá đó, tụi mình là đồng nghiệp mà. Từ khi tôi chọc giận anh đến giờ, Sinh có thèm cười với tôi miếng nào đâu. Nghĩ mà tức, toàn cười với người khác không à. Tôi thầm cau nhau trong bụng và lại tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Không đâu, An thấy áy náy lắm. An không thấy thoải mái, chừng nào anh chấp nhận lời xin lỗi. Cô An lại cúi mặt xuống thấp hơn, nhằm che đi đôi gò má đang ửng hồng của cô. Tôi chú ý thấy cô không đeo mắt kiếng ngày hôm nay, dùng kính sắt trong à? Tôi hiểu rồi, lại thêm một đối thủ để tôi phải cạnh tranh nữa đây. Dạ, cô thích Sinh của tôi, lại còn xưng hô khác đi nữa, dễ thương đến không ngờ. Sinh im lặng một lúc rồi anh lại tiếp, chuyện này vô lý quá, An sao phải tự làm khó mình thế? Không có lỗi, xin lỗi làm gì, tôi phải làm sao đây? Có gì đâu mà khó xử, cái chiều này cũng rích rồi. Làm bộ áy náy nè, rồi kiếm cớ mời đi đâu đó uống nước để nói chuyện riêng, tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cái trò này tôi làm hoài à. Nè, lát mời đi uống nước cho coi nha. Không, An có lỗi thật mà, bữa nói như hét vào mặt anh vậy. Hay là... An đãi anh uống nước, coi như là xin lỗi nha, cuối tuần này anh rảnh chứ? Cô An vặn vẹo ngón tay, y chang, tôi nói có sai đâu, mà thường thì đương sự sẽ từ chối bằng cách, để tôi coi sao. Nghĩ có thế, tôi lập tức giỏng tay lên nghe câu trả lời của Sinh. À, cuối tuần này hả? Để tôi coi cái đã. Hurra, y bóc, đoán tới đâu, đúng tới đó. Vì quá vui mừng, tôi đã la khẽ, rồi chợt bụng miệng lấm la lấm lét. Chết rồi, không biết mấy người đó có nghe không? Cô An lập tức đứng dậy. Vậy khi nào anh suy nghĩ xong thì nhắn tin cho An biết nha. Giờ An đi lên lớp. Sinh cũng đưa tay lên vẫy chào lại cô. Ừ, tôi sẽ nhắn tin cho An. An đi nhá. Rồi bóng cô xa dần. Sinh vẫn còn ngồi đó. Anh lấy mấy cuốn sách ra. Còn tôi thì khe khẽ bò ra khỏi lùm cây để đi lên lớp. Thì nguyên cuốn sách của Sinh giáng xuống ngay đầu tôi. Bộp, rồi anh tiếp. Bình Sinh, tôi rất ghét ai hay nghe lén. Núp ở đó nghe chuyện thì im đi, lại còn hu ra, chả khác nào lệnh ông tôi ở bụi này. Tôi ôm đầu mếu máo. Ui da, em chỉ muốn nghe coi cô có mắng vốn em nữa không mà. Sao thầy bạo lực quá vậy? Sinh gằm mặt lại, cầm cuốn sách định đập đầu tôi thêm cái nữa, nhưng tôi đã chạy tuốt ra ngoài sân. Vừa chạy, tôi vừa trêu anh. Violent evil teacher, thầy quý dữ bạo lực. Rồi lại co cẳng chạy lên cầu thang phía sau. Tôi còn nghe anh càm ràm. Giỏi, em giỏi lắm đấy. Ngon, đứng lại đây. Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại. Chi ạ, ngu sao để thầy bộp đầu em nữa hả? Vì chạy vội lên cầu thang để trốn anh mà tôi vấp ngay ngạch thang té cái ạch như mít rụng vậy. Tôi bò dậy. Cha mẹ ơi, nhìn thấy tám ông trời. Tôi vịn hành lang đứng dậy, hình như là bị chặt chân rồi thì phải. Tôi cà nhắc đi vào lớp học. May quá, hôm nay nhờ đi sớm, không có ai thấy. Nãy chụp ếch đau như vậy, có nhiều thấy thì quê ơi là quê. Tôi ngồi được một lát, thì sinh cũng vào ngồi soạn bài kiểm tra. Tôi cũng lật bài ra ngồi ôn lại lần nữa, thì vết chặt chân sưng lên và bắt đầu hành hạ tôi. Ôi ôi, tôi nhăn nhó, gác đầu gối lên cạnh bàn để đưa tay xuống dưới xoa xoa cổ chân cho bớt đau. Đang cắm đầu cắm cổ xoa chân, thì sinh xuống gần tôi. Thấy bóng anh in lên mặt bàn, bèn ngẩng lên thì khuôn mặt anh đã ở rất gần. Đôi mắt nâu thủy tinh đó nhìn tôi chăm chú, làm tôi luống cuống. Làm cái gì vậy? Định làm tôi lên tim nữa hay sao mà kê mặt gần quá vậy? Anh hất hàm hỏi, em bị cái gì vậy? Đôi mắt đó đẹp quá trời với ánh nâu trong suốt ẩn dưới hàng mi rậm và dài. Tôi suýt mê đi, gì đâu mà, bất công vậy. Con gái như tôi đáng lẽ phải có đôi mắt đẹp đó chứ, mà đằng này lại ngược lại. Tôi bèn cúi mặt xuống không dám nhìn nữa, tìm lại nhảy lô tô rồi nè. Anh cúi gần tới nỗi, tôi nghe cả hơi thở và sức nóng tỏa ra từ anh. Lỗ tai tôi lại cảm thấy lùng bùng, mồ hôi toát ra lạnh toát. Cái cảm giác hồi hộp sung sướng ngất ngây lại dâng lên, khó thở quá. Phen này, mình bị bệnh cường giáp rồi. Tôi ngượng ngùng vẫn cúi mặt nói, Em chạy trốn đây, té bị chặt chân. Sinh đẩy cái bàn ra rồi ngồi vào băng ghế xoay tôi lại và nhấc bàn chân bị chặt của tôi lên, để lên ghế và nắn từng chút một, nhưng miệng không ngớt càu nhàu. Chọc tôi cho đã, rồi chạy cho dữ, té là phải. Nếu nãy đứng lại để tôi đánh vài cái có hơn không? Tôi bặm môi kê cằm lên đầu gối ngắm anh say sưa trong lúc anh đang nắn chân cho tôi. Những đường nét hay ho của anh lại làm rung rinh con tim bé bự của tôi. Trước anh, tôi đã thích rất nhiều người. Tim nhiều ngăn quá nên không còn bé nhỏ nữa, mà hầu như trước đây chưa có ai làm cho tôi có thể lên cơn đau tim nhiều như anh. Phải chi, anh biết tôi thích anh nhiều lắm, thích đến nỗi điên lên được ấy. Anh nắn chân của tôi cẩn thận rồi bất thần vặn khớp cái rắc. Chuyện xảy ra nhanh tới nỗi, tôi còn không kịp cảm thấy đau một chút xíu gì thì chân đã vào khớp rồi. Sinh bỏ bàn chân tôi xuống đất bảo, xong rồi đó, thử đứng lên bước vài bước coi. Tôi làm theo lời anh nói, ôi! Hay thật, cái chân của tôi đã trở lại bình thường rồi. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Hoan hô, cảm ơn thầy, chân em trở lại bình thường rồi. Anh ngồi nheo mắt nhìn xuống bàn chân tôi rồi ngừng lên bảo, bàn chân em đẹp quá nhỉ, bàn chân vừa thon nhỏ xíu. Chân em thường thì người ta gọi là gót sen đó. Ngày xưa, những người phụ nữ quý tộc Trung Hoa thời Thanh thường bó chân cho nhỏ lại và đi những đôi giày thêu chỉ vàng, nên người ta hay gọi những đôi chân ấy là kim liên, tức là gót sen vàng. Phải rồi, bà nội vẫn thường khen bàn chân của tôi là gót sen quý tướng lắm. Già sự tích gót sen là vậy sao? Anh hiểu biết thật, cái gì cũng có thể nói được nhở. Với một đứa con nít mới lớn như tôi, điều ấy quả là mới mẻ, lại còn khen chân tôi đẹp nữa. Ôi, mà bàn chân tôi đẹp thật. Hồi bé, những lúc tôi ngủ thì bà cũng thường vuốt chân tôi mà khen tay chân tôi đẹp quá. Những lời khen của anh cũng là những lời tôi nghe đã quen tai rồi, cho nên bình thường thôi, ai cũng nói vậy, ha ha. Mặc dù Sinh đang nói sự thật, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng có chút tính chất tán tỉnh trong này. Tôi nhớn mày nhe răng trêu anh. Cảm ơn thầy, ai cũng nói thế, mà thầy khéo thế, hèn chi cô An, bé My thích thầy. Nhắc tới chuyện cô An và bé My thì anh ngó lơ chỗ khác nói gạt đi. Khéo tưởng tượng, tôi có làm gì đâu mà thích tôi, chỉ là giao lưu giữa đồng nghiệp với nhau thôi. Mới đi uống nước là bình thường mà. Con bé My, có sao tôi nói vậy? Mắt nai thì tôi nói mắt nai, vừa to vừa tròn không phải là mắt nai thì gì? Trong mấy bài văn thơ cũng tả vậy mà. Lại ngụy biện, tôi nói trúng tim đen rồi nhá. Được thì tôi trêu thêm, em thấy sao thì nói vậy thôi. Thầy thấy không phải thì thôi, chứ đâu cần phải giải thích với em rõ ràng như thế. Trừ phi gì? Đừng có ăn nói lấp lửng như vậy. Anh nhíu mày nhìn tôi ra chiều không hiểu. Trừ phi thầy có đang sao động vì em. Tôi tỉnh bơ bồi luôn. Anh nhìn tôi thoáng đỏ mặt, bối rối rồi nổi đóa. Anh nói linh tinh, muốn tôi cho khỏi kiểm tra không? Tôi vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Không phải thì thôi, thầy đâu cần phải nổi giận thế đâu. Sao thầy cứ chấp nhận từng lời em nói làm chi? Em chỉ giỡn thôi mà. Thầy nổi sùng là chứng tỏ em nói đúng. Ông bà ta quả là kinh nghiệm khi có câu, có tật giật mình mà. Sinh hơi nheo mắt liếc xéo tôi, anh bèn ngồi xích lại gần, nắm vai tôi kéo lại gần, ghé tai tôi nói nhỏ mà nhẹ nhàng pha chút mỉa mai. Này hờ, tôi đã để ý là em rất quan tâm tới chuyện cô An và tôi, rồi lại chuyện tôi nhờ bé My giúp chấm bài nữa. Em cũng xen vào cho bằng được, lẫn cái thái độ hằn học của em với nó lúc đó nữa. Em sẽ không làm thế, trừ phi em thích tôi đấy chứ. Em... Tôi ú ớ không ra tiếng vì cú phản đòn quá độc của Sinh. Nhìn thấy anh mỉm cười tinh quái, tôi lấy bình tĩnh và chống chế yếu ớt. Em làm thế vì em tưởng cổ lại mang vốn gì em nữa. Còn bé My chả qua là em ghét cái tính nhõng nhẽo của nó chứ. Ai thèm thích thầy. Thật không? Không phải thì thôi, việc gì mà em phải giải thích rõ ràng như thế. Ai có tật giật mình thì biết. Nói rồi, anh quay lưng bỏ lên bàn ngồi soạn bài tiếp. Tôi nghe Sinh nhại lại câu nói của mình mà tức cành hông. Mà Sinh nói cũng nói trúng tim đỏ của tôi rồi. Mình quả là thua chí ổng thiệt, đáng ghét mà. Những món ngon của thời học sinh, trốn học, quay bài, ôi học trò, mấy ba qua đi thôi. Mái trường, trang vở, từng góc nhớ động lại trong em. Cánh phương, sân trường, giờ chỉ là kỷ niệm trong tôi. Trong em cánh phương sân trường giờ chỉ là kỷ niệm trong